Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, hệ thống chính là không theo sáo lộ ra bài. Tổn hại bậc thang, điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, đường núi gập ghềnh, leo lên khai thiên kiếm phong đường xá so Nhan Thanh Hàn trong tưởng tượng còn muốn gian nan một điểm, nhưng so với trên thân thể mỏi mệt, Nhan Thanh Hàn nội tâm khẩn trương cảm giác đang trở nên càng ngày càng nặng. Mấy trăm bước phía trên chính là trong truyền thuyết khai thiên kiếm phong đỉnh núi. Nghe nói đỉnh núi có vừa ra kiếm chủng bên trong chôn giấu vô số thanh kiếm, trừ cái đó ra còn sót lại lấy lịch đại phong chủ lưu lại tâm pháp bí tịch, linh đan diệu dược, nếu là có may mắn thu hoạch được trong đó, liền có thể tiết kiệm mấy chục năm tu luyện thời gian. Vì làm dịu khẩn trương trong lòng, Nhan Thanh Hàn hướng phía trước người bước đi như bay tần phấn hỏi: "Sư huynh, nghe nói sư phó không chỉ là tại kiếm pháp trên siêu phàm nhập thánh, luyện đan, trận pháp, rèn đúc, ngự thú phương diện cũng có chỗ tạo nghệ." Tần phấn nghe vậy thở dài. Người nói không sai, sư phó nàng lão nhân ra cái gì cũng biết. Giống như là nhóm chúng ta loại người này cùng nàng so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất a tương đương, nhưng chính là có dạng này yêu quái sư phó. Tự mình tu vi trình độ vẫn là kém để cho người ta nhìn không được a. Nhan Thanh Hàn căng thẳng trong lòng. Ngay cả sư huynh dạng này thiên tài đều khó mà chạm đến sư phó theo gót sao? Kia sư phó nên cỡ nào lợi hại nhân vật? Vậy sư huynh đâu? Lấy sư huynh tư chất, định tại những phương diện này trên viễn siêu đồng môn đi. Phương diện này trên lý luận tri thức, ta đã nắm giữ 10 điểm tường tận. Tần phấn bước chân dừng một chút, sau đó hắn dùng cao tình thương phương thức trả lời. Cao tình thương, tranh luận phải trái tri thức đã đầy đủ nắm giữ. Thấp EQ, ta sẽ không. Sư phó nàng lão nhân ra không phải không dạy qua hắn. Mấy quyển thật dày nhập môn thư tịch cũng đều nằm tại tần phấn chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn đã từng nghĩ tới tương lai đây một ngày không tu luyện được xuống dưới. Đổi nghề đi làm cái trận pháp sư, luyện đan sư, nhưng những nghề nghiệp này học tập yêu cầu là ngưng khí cảnh. Cho nên tần phấn 3 năm này nhàn rỗi thời gian lăn qua lộn lại nhìn xem những này nói rõ. Nhưng là một lần thực sử dụng cơ hội cũng không có. Không có biện pháp, tu vi không đạt tiêu chuẩn a. Nghĩ đến cái này, tần phấn theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bình đan dược. Từ đó lấy ra đỏ màu lam mỗi cái một cái dược hoàn. Tiếp lấy đưa cho tiểu sư muội. Những này dược hoàn đều là tần phấn tân thủ thời kỳ hệ thống tặng cho gói quà lớn đoạt được. Màu đỏ dược hoàn có thể khôi phục chân khí. Màu lam dược hoàn có thể khôi phục thể lực. Sắc mặt của ngươi nhìn qua không tốt lắm. Ăn 2 viên sư huynh bí chế dược hoàn bổ một chút đi. Nhan Thanh Hàn không rõ ràng cho lắm nhận. Lấy 2 viên dược hoàn. Nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy đan dược. 2 cái đan dược nhan sắc thuần túy. Không có một tơ một hào tạp chất. Liền liền đan văn cũng không có. Nhưng cái này đan dược nhan sắc làm sao nhìn qua như thế khả nghi đây. Nếu là sư huynh đưa cho, Nhan Thanh Hàn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Thẳng tắp nuốt xuống. 2 viên dược hoàn vừa mới vào trong bụng. Nhan Thanh Hàn liền có thể cảm nhận được thể nội chân khí phun trào. Liền liền đi đường cũng càng thêm mạnh mẽ nói. Cái này 2 viên dược hoàn hình dạng nhan sắc cũng rất quái dị. Hiệu quả nhanh chóng càng là chưa từng nghe thấy. Những này chẳng lẽ chính là sư huynh trong ngày thường luyện đan dược. Vừa nghĩ tới lúc trước sư huynh nói mình đã hoàn toàn nắm giữ thuật luyện đan. Lúc trước đối hắn còn có điều hoài nghi, Nhan Thanh Hàn hiện tại chỉ có thể buông xuống nghi vấn. Là tự mình nông cạn. Sư huynh là thật toàn tài. Tại nàng trong mắt đẹp, tần phấn bóng lưng đang trở nên càng lúc càng cao lớn, càng lúc càng thần bí. Bất chi bất giác hai người đã đi tới đỉnh núi. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Nhan Thanh Hàn có chút kinh ngạc. Hiện ra trước mặt mình chỉ có trống trải bình địa cùng tại cái này phía trên 2 gian nhà gỗ nhỏ. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Khai thiên kiếm phong lúc trước kiến tạo cảm giác thần bí không còn sót lại chút gì. Cái để lại cho nàng một cái ấn tượng, chính là khắp nơi cũng lộ ra một loại bùn xỉn cảm giác. Gian kia phá điểm chính là ta. Mặt khác ở giữa lớn một chút sư phó. Tần phấn thấy được tiểu sư muội kinh ngạc bên mặt, có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, làm kiếm tiền chủ lực sư phó mỗi ngày ở bên ngoài lãng. Chỉ để lại tự mình một người ở trên ngọn núi. Muốn kiếm tiền cũng không có cửa a. Trên khai thiên kiếm phong, tiểu sư muội ngươi phải nhớ kỹ mấy giờ. Một, nhóm chúng ta nhất định phải điệu thấp. Tuyệt đối không nên tùy tiện xuống núi. Trong tông môn cuồng nhiệt phần tử thật sự là nhiều lắm. Hơi một tí liền muốn cùng ngươi đánh một trận. Cho nên uốn tại trên núi là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là tần phấn không yêu xuống núi nguyên nhân một trong. Mỗi lần tự mình đi ra ngoài cũng bị một đống người vây quanh đuổi theo muốn cùng tự mình luận bàn. Ngươi làm hắn ngốc à. Hết thảy tha chẳng phải bại lộ thực lực của mình sao? Nhan Thanh Hàn có chút sững sờ. Lấy sư huynh tu vi còn cần điệu thấp làm việc sao? Chẳng lẽ lại trong tông môn còn có thể đánh bại sư huynh đồng môn tồn tại? Thượng kiếm tông bên trong chẳng lẽ thật là tàng long ngọa hổ? Hai, sư huynh ta vì ngọn núi này bỏ ra rất nhiều. Người nhất định phải nhớ kỹ sư huynh tốt. Biết không biết rõ. Tần phấn để phòng vạn nhất. Nếu là tương lai tiểu sư muội phi hoàng đằng đạt thành là tông môn đùi làm sao bây giờ? Liền phải từ hiện tại quán thâu loại ý thức này. Tương lai làm sư muội tiểu bạch kiểm sư huynh. Nhìn xem tiểu sư muội gật đầu. Tần phấn bắt đầu nói đến điểm thứ ba. Ba, sư phó ngày thường thần long không thấy đuôi. Tu luyện toàn bộ nhờ tự mình. Ai, khó a. Chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn có chút im lặng. Sư huynh chẳng lẽ chính là tại dạng này tình huống dưới một người tu luyện tới kết đan cảnh sao? Càng nghĩ càng cảm giác được tự mình tại sư huynh trước mặt như là nhỏ bé đất cát đồng dạng. Tần phấn thật sâu thở dài. Ba năm này thời gian thật sự là không dễ chịu a. Bất quá còn tại tự mình lại kéo một cái tiểu sư muội cùng một chỗ chịu khổ. Cũng rất tốt, cứ như vậy mấy giờ rồi. Như vậy tiếp xuống ngươi liền ở tại. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hệ thống tuyển hạng liền hiện lên ở tần phấn trước mắt. Tuyển hạng một đám tiểu sư muội xây một cái mới nhà gỗ ngẫu nhiên kỹ năng cộng một tuyển hạng hai nhường. Tiểu sư muội ngủ ở dã ngoại ngẫu nhiên pháp bảo cộng một tuyển hạng ba, sư huynh một người ở. Nhà của ta còn rất lớn. Hoan nghênh tiểu sư muội tới chơi. Chơi mệt rồi liền trực tiếp đi ngủ. Không có vấn đề. Toàn bộ thuộc tính cộng một tần phấn liền suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Trực tiếp liền chuẩn bị tuyển ba. Xuyên qua trước điểm xuất phát ngay tại lưu hành loại này tuyển hạng loại tiểu thuyết. Tần phấn cũng không phải không có đọc qua. Nhìn như trước hai cái tuyển hạng ban thưởng phong phú. Nhưng thực tế làm nhiệm vụ đã nguy hiểm lại phiền phức. Làm không tốt còn có lo lắng tính mạng. Tần phấn cũng đã tự mình thí nghiệm qua mấy lần. Phát hiện tuyển đến tuyển đi cuối cùng vẫn là tuyển hạng ba rất hài lòng. Toàn bộ thuộc tính cộng một hắn không thơm sao. Coi như tần phấn muốn chọn ba thời điểm. Hắn khóe mắt liếc thấy có cái gì không đúng. Lần này tuyển hạng làm sao dài. Ngọa tào, cái này tuyển hạng ba là chuyện gì xảy ra. Cũng may tần phấn tại cuối cùng lựa chọn trước đó nhìn thoáng qua. Hệ thống đưa ra cái này tuyển hạng ba là cái gì tình huống. Tốt ngươi cái hệ thống. Vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Kém chút liền đem ta hố tiến vào. Nếu là tự mình thật tuyển ba. Sư muội chẳng phải là trực tiếp muốn động thủ chém người. Việc này truyền đi. Tần phấn tương lai cũng không cần tại thượng kiếm tông bên trong lan lộn. Có thể đóng gói hành lý chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp tông môn tu luyện. Không hề nghi ngờ. Cái hệ thống này cũng đang trở nên càng ngày càng khôn khéo. Tần phấn nghĩ đến cái này. Nội tâm không khỏi hiện lên cảnh giác cảm giác. Lần sau nhất định phải xem thật kỹ rõ ràng tuyển hạng. Nếu không một không xem chừng liền đem tự mình cho chọn xã chết. Nói trở lại, đã tuyển hạng ba không thể lựa chọn. Vậy hắn cũng chỉ có thể tại một cùng hai ở giữa tuyển. Hai là không thể nào. Tần phấn vô luận là thân là một cái nam nhân vẫn là đại sư huynh. cũng sẽ không lựa chọn nhường như hoa giống như ngọc kiều non không gì sánh được sư muội một người. Ngủ ở dã ngoại, không nỡ. Ai, ta tuyển một. Tần Phấn lần thứ hai thở dài. Lúc đầu hắn là chuẩn bị nhường ra gian phòng của mình. Sau đó ở đến Sơn Yêu chỗ. Dạng này cũng thuận tiện tự mình một người len lén tu luyện. Sẽ không bị sư muội phát hiện. Ai, nhưng bây giờ hệ thống ép buộc hai người bọn họ ở cùng một chỗ a. Ta Tần Phấn thế nhưng là chính nhân quân tử. Sẽ không đối tiểu sư muội làm cái gì. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.